Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiệu chỉ là động tác có chút cứng ngắc. Hàn Tăng dõi mắt nhìn quanh. Tôi thì nhìn không ra kẻ nào là nội gián, đều là huynh đệ theo chân chúng ta vào sinh ra tử. Ý của cô ta không phải là nói hai người chúng ta chứ? Tổng các thả chai nước lại chỗ cũ, đứng dậy hướng về phía phòng mình mà đi. Này, cậu... Xem ra, lại là muốn đi ôm hũ cho cốt của Lý Đan. Trong lòng Hàn Tăng hiểu huynh đệ nhà mình lúc này đang khó chịu, nhưng cũng không muốn nhìn hắn cứ mãi như vậy, chỉ có thể lắc đầu. Tôi lơ mà tìm nghĩa trang cho Lý Đan. Ngày hôm ấy hạ táng, Đầu Kình vẫn là ở trong nhà dưỡng thương. Bọn họ lái xe đến một nghĩa trang vắng vẻ. Lý Tư khóc đến không thành hình dạng. Lơ mà đứng trước bia mộ, nhìn thấy phía trên có khắc ảnh chụp Lý Đan. Cô ấy còn trẻ như vậy, cuộc sống tốt đẹp gần như bây giờ mới bắt đầu. Hai mắt lơ mà phía dưới kính râm lại không nhìn được chảy nước mắt. Cô ngồi xổm xuống. Phía trước bia mộ có vài bó hoa cúc thẳng thớn. Tổng các không nhúc nhích ngồi bên cạnh, giống như bức tượng điêu khắc nhìn ảnh chụp trên mặt kia. Gió từ từ thổi đến, thổi bay lọn tóc trước ngực. Tôi lơ mạt tháo kính râm xuống, hai mắt đỏ bừng. Cô mấp máy cánh môi, muốn mở miệng, lại phát hiện một câu cũng không nói thành lời. Cô chỉ có thể nói ở trong tâm. Lý Đan, cảm ơn khoảng thời gian cậu ở bên cạnh mình, những ngày tháng có cậu thật tốt đẹp. Tôi lơ mạt không nhịn được đóng chặt hai mắt. Lý Tư, mình sẽ thay cậu chăm sóc thật tốt. Mình cũng sẽ sống thật tốt. Nếu như con người thật sự có thể có kiếp sau, chỉ hy vọng chúng ta đều có thể có cuộc sống bình bình an an. Dù là sáng 9 năm chiều năm, tiền lương tiền thưởng ít ỏi, nhưng mà yên định, như vậy là đủ rồi. Lý Tư đập lên bia mộ, cảm xúc mấy ngày trước khó khăn lắm mới chấn hạ được. Khi nhìn thấy Lý Đan nằm sâu dưới bia mộ lại suy sụp, Thụy khóc giữ chặt tay cô ấy. Anh rể, Lý Tư ngước mắt lên nhìn về phía Tống Các. Lúc chị đi thật sự không có thống khổ sao? Có phải là cảnh sát giết chị ấy không? Chị của em không phải là người xấu, bọn họ dựa vào cái gì mà giết chị ấy chứ? Tống Cát che giấu phức tạp cùng bi thống trong mắt. Tôi lơ mạt đứng bên cạnh hắn, tầm mắt dõi theo gương mặt hắn. Tống Cát một câu không nói. Kể từ sau khi Lý Đan gặp chuyện, hắn rất ít khi nói chuyện, các cô cũng đã quen rồi. Thụy kéo Lý Tư giúp quấy lau sạch nước mắt. Tôi lơ mạt lôi bước về phía sau. Cô nhìn quanh bốn phía. Nếu như hôm nay có người thông báo với cảnh sát, không chừng các cô sẽ ở đây bị một lưới tóm gọn. Lúc rời khỏi nghĩa trang, bầu trời đầy sương mù nặng nề, không khí như vậy tâm tình của mỗi người cũng đều sẽ không tốt. Tài xế mở cửa xe cho Lương Mạt. Cô ngồi xuống, bốn phía vẫn yên ả. Cô cũng không buông lỏng cảnh giác, cho đến khi một đường về thẳng chỗ ở, các cô xác định không có người bám theo sau, bây giờ mới lên lầu. Hàn Tăng đi phía trước, mở cửa đi vào một cái, thấy người để lại bảo vệ Đông Kình cũng không trông thấy đâu. Hắn gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, lại một đường đi từ trong phòng ra. Không xong rồi, không thấy Kình thiếu đâu. Ta nói để nhiều người ở lại đây một chút cơ mà. Mấy người còn lại nhìn mặt nhau, Tống Các đẩy đám người sải bước đi vào, thấy căn phòng trống không. Tôi lườm mặt ngược lại không chút hoang mang. Các anh đừng lo lắng, tôi sắp xếp cho anh ấy một nơi khác rồi. Cô nói cái gì? Hạ Tăng ba bước chạy đến trước mặt Lương Mạt. Khí thế kia cơ hồ muốn đem cô cắn nuốt sạch sẽ. Cô sắp xếp được Kình thiếu đi đâu? Cô... Các anh yên tâm đi, nơi đó chính anh ấy chọn, tuyệt đối an toàn. Tôi làm sao biết được cô có đem Kình thiếu giam lỏng hay không? Nói cho cùng cô chính là không tin chúng tôi. Ngón tay Hàn Tăng gần như sắp chọc vào mặt Lương Mạt. Tôi hỏi cô người đâu, giao ra đây. Hàn Tăng coi như nổi trận lôi đình, Tống Các tiến lên giữ chặt. Đừng làm loạn nữa. Nghi ngờ tôi là nội gián có phải không? Tôi nói cho cô biết, lúc tôi đi theo Kình thiếu cô không biết còn đang ở đâu đâu. Thần sắc Lương Mạt chấn định, cũng không để ý Hàn Tăng đang lồng lộn, ngữ điệu nhẹ nhàng là mấy lời kia của Hàn Tăng giống như đấm lên gối bông. Tôi không có nghi ngờ bất kỳ ai cả. Hàn Tăng, Đầu Kình cần tĩnh dưỡng, huống hồ các anh vẫn có thể liên lạc với anh ấy. Hàn Tăng tức đến không nói ra hơi, tránh ra một bên. Tống Cát chỉ là liếc nhìn Tô Lương Mạt, sau đó đi về thẳng phòng của mình. Nơi chiêm Đầu Kình đang đặt chân là một trong khu chung cư bình thường. Ở đây ra ra vào vào tất cả đều là những tầng lớp lao động bình thường nhất. Rào chắn trước cổng khu nhà gần như là chỉ để trang trí. Hai lão đại gia 60 tuổi thay phiên nhau đổi ca trực, càng đừng nói tác dụng bảo vệ. Tôi lơ mạt là đêm xuống đi qua đó, cô cẩn thận tránh người, lại là đem thức ăn cho chim Đông Kình. Bên trong đèn nhánh một mảnh, lơ mạt bật đèn lên cũng không nhìn thấy những người sắp xếp chim Đông Kình rời đi. Trong lòng cô một hồi hoảng hốt, bước nhanh chạy về hướng phòng ngủ, cửa là khép hờ. Tôi lơ mạt khẩn trương đẩy cửa đi vào, bên trong có mở chiếc đèn bàn, có thể nhìn thấy lờ mờ một thân người nhô lên ở trên giường. Tôi lơ mạt bước chân thật khẽ, mới đi được hai bước, nhìn thấy người đàn ông trên giường động đậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net